Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả: A Từ Cô Nương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2. Chương 2 đệ 2 chương. Ở cái này tuổi, đại bộ phận nam sinh đều vừa qua khỏi thời kỳ vỡ giọng không lâu, hoặc là còn chưa hoàn toàn biến thanh, cho nên thanh âm đều có chút thô ếch khó nghe, nhưng hắn thanh âm lại ngoài ý muốn dễ nghe. Nghe được Úc Bùi ngơ ngác xuất thần vài giây, một lát sau mới hồi phục tinh thần lại, cúi đầu đem mặt hướng khăn quàng cổ lại chôn chôn, thanh âm có chút nhẹ. Không quan hệ, người nọ nghe vậy không nói cái gì nữa. Xoay người sang chỗ khác nhéo bút ở trước mặt notebook viết chút cái gì. Úc Bùi nhớ tới hắn vừa tới phòng học khi, chủ nhiệm lớp cùng hắn nói qua lớp học sẽ chuyển tới một cái tân sinh cùng hắn làm tân ngồi cùng bàn. Trước mắt xem ra, cái này có được một đôi lam đôi mắt đồng học hẳn là chính là hắn tân ngồi cùng bàn. Bất quá có được một đôi lam đôi mắt người ở quốc nội rất ít thấy. Huống chi hắn còn không phải cái người nước ngoài. Úc Bùi cảm thấy tò mò, liền nghiêng tầm mắt lặng lẽ đánh giá hắn tân ngồi cùng bàn. Nói như vậy, mặc kệ ở nơi nào, chuyển giáo sinh vừa tới phòng học thời điểm, nhất định đều sẽ ở trong ban khiến cho một hồi tiểu gió lốc. Hắn cái này tân ngồi cùng bàn lớn lên rất tuấn tú. Trừ bỏ hắn bên ngoài, Úc Bùi phát hiện lớp học vài cái nữ sinh cũng ở trộm mà chiều bọn họ bên này nhìn xung quanh. Còn có mấy cái liên tiếp đi ngang qua bọn họ chỗ ngồi. Nhưng bởi vì chuyển giáo sinh trên mặt không có gì biểu tình, nhìn qua thập phần lạnh nhạt không quá dám lên trước đến gần. Úc Bùi muốn biết hắn tân ngồi cùng bàn tên, nhưng xem hắn biểu tình lãnh đạm, lại do dự muốn hay không mở miệng dò hỏi. Nghĩ muốn hay không đổi cái biện pháp nhận thức một chút tân ngồi cùng bàn. Một bên nghĩ như vậy, Úc Bùi một bên chiều trước mặt hắn sách vở thượng nhìn lại. Nhưng mà hắn mới vừa rũ xuống đôi mắt, liền thoáng nhìn hắn tân ngồi cùng bàn trong tầm tay phóng một quyển notebook. Notebook sắc ngoài là thâm thúy lam, tựa như hắn đôi mắt giống nhau, mà notebook góc phải bên dưới viết ba chữ: Lạc Trường Châu. Này nghe đi lên tựa hồ là một cái thực ôn nhu tên. Nhưng chủ nhân viết nó khi lại giống như không thế nào ôn nhu. Chữ viết cứng cáp hữu lực, Châu cuối cùng một bút kéo thật sự trường. Ở notebook thật dày sắc ngoài áp ra một đạo thâm hố. Ta kêu Lạc Trường Châu, như vậy một câu không đầu không đuôi nói bỗng nhiên ở Úc Bùi bên tai vang. Lên, hắn sửng sốt vài giây. Lúc này mới phản ứng lại đây là hắn tân ngồi cùng bàn ở cùng hắn nói chuyện. Úc Bùi giờ phút này tầm mắt còn không có từ Lạc Trường Châu tên thượng rời đi. Hắn nhìn kia ba chữ, lông mi run rẩy, mở miệng chậm rãi nói. Nga, ta kêu Úc Bùi, nói xong câu đó. Úc Bùi lo lắng cho mình lời nói ở hắn nghe tới có chút lạnh nhạt. Vội vàng ngẩng đầu chiều Lạc Trường Châu nhìn lại. Lại phát hiện hắn thế nhưng cũng đang nhìn chính mình, Úc Bùi trương trương môi, tạm dừng vài giây mới lại ra tiếng, thanh âm có chút nhẹ, ngươi là tân chuyển tới sao? Ân, Lạc Trường Châu trả lời, đồng thời giơ tay đem hạ tiết khóa sách giáo khoa cùng notebook đều bày biện đến trên bàn. Ta cái này học kỳ mới chuyển qua tới, Úc Bùi ngơ ngẩn mà nhìn hắn động tác. Bởi vì dược vật xuyên cớ, đầu óc của hắn thập phần hôn mê, toàn thân đều có loại nói không nên lời đau nhức, thẳng đến Lạc Trường Châu đem một quyển tuyết trắng notebook đưa tới trước mặt hắn. Mới làm Úc Bùi hoàn hồn, hắn tiếp nhận Lạc Trường Châu truyền đạt notebook, kia notebook cùng Lạc Trường Châu đặt ở trên mặt bàn màu xanh biển notebook là cùng kiểu dáng. Chỉ là nhan sắc bất đồng, nhưng giờ phút này chúng nó góc phải bên dưới đều bị viết thượng tên. Lạc Trường Châu hỏi hắn, thanh âm cùng vẻ mặt của hắn giống nhau thanh lãnh, nhưng lời nói lại một chút cũng không lạnh mạc. Úc Bùi, có nhĩ phi y, là như thế này viết sao? Đúng vậy, Úc Bùi phủng notebook có chút ngạc nhiên. Lạc Trường Châu đưa cho hắn này bổn màu trắng notebook viết chính là tên của hắn. Úc tự nhĩ tự bên kia một dựng đồng dạng kéo thật sự trường. Cùng Châu tự giống nhau. Gọi người vừa thấy là có thể biết này tự xuất từ ai tay. Đây là, tặng cho ta sao, ân, đưa ngươi, xem như cấp tân ngồi cùng bàn lễ vật, Lạc Trường Châu trả lời hắn. Đồng thời ở đi học tiếng chuông trung chuyển qua thân thể ngồi thẳng. Bởi vậy Úc Bùi ngẩng đầu khi, nhìn đến cũng chỉ là hắn lạnh nhạt mà không có biểu tình sườn mặt. Vì thế Úc Bùi lại cúi đầu nhìn nhìn trong tay mới tinh notebook. Cũng yên lặng xoay người qua ngồi thẳng, đi theo Lạc Trường Châu cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bục giảng. Chuyển giáo sinh lực hấp dẫn là thật lớn, huống chi Lạc Trường Châu còn có một đôi đặc biệt lam đôi mắt. Bởi vậy đi học khi, Lạc Trường Châu đã bị toán học lão sư kêu lên ngắn gọn giới thiệu chính mình. Ta kêu Lạc Trường Châu, Lạc Thủy Chi Châu, hôm nay mới vừa chuyển tới, có thể cùng đại gia trở thành đồng học. Ta thật cao hứng, Lạc Trường Châu tự giới thiệu phi thường ngắn gọn. Thanh âm cũng là như nhau nếu thanh lãnh, bất quá hắn tốt xấu nghẹn ra cái gương mặt tươi cười. Tuy rằng kia ý cười cũng không có đạt tới đáy mắt. Lạc Trường Châu ở tự giới thiệu khi, Úc Bùi cũng cùng mặt khác đồng học giống nhau ngẩng đầu nhìn hắn. Rõ ràng Lạc Trường Châu cùng đại gia giống nhau, trên mặt treo đều là lễ phép tính tươi cười. Nhưng không biết vì cái gì, Úc Bùi nhìn hắn nghẹn ra mỉm cười, thế nhưng cũng mặc danh mà cảm thấy muốn cười, giấu ở khăn quàng cổ khóe miệng không cấm chiều cắn câu câu. Bọn họ toán học lão sư Dương Linh Chi là cái tuổi trẻ nữ nhân. Nhìn đến Lạc Trường Châu màu lam đôi mắt liền cười hỏi hắn. Lạc Trường Châu đồng học đôi mắt thế nhưng là màu lam. Là con lai sao? Ân, nãi nãi là Anh Quốc người, ngắn gọn mà trả lời xong. Lạc Trường Châu liền ngậm miệng lại, nói rõ không nghĩ nói thêm nữa lời nói. Toán học lão sư xem hắn như vậy lãnh đạm, có chút xấu hổ, đôi mắt ngó thấy ngồi ở hắn bên cạnh Úc Bùi khi lại nở nụ cười. Kia ngồi ở Lạc Trường Châu bên cạnh đồng học đâu, cũng là tân chuyển tới sao? Lên cho đại gia làm tự giới thiệu nha, bỗng nhiên bị điểm danh. Úc Bùi trên mặt tươi cười cứng đờ, đứng dậy trầm mặc vài giây, sau đó đem khăn quàng cổ đi xuống lột bái, lộ ra chính mình ẩn giấu sáng sớm thượng mặt, nhỏ giọng nói, Dương lão sư, ta không phải chuyển giáo sinh, ta là Úc Bùi, thiếu niên ngọc bạch mặt tự màu xanh biển khăn quàng cổ trung lộ ra. Mũi bởi vì sinh bệnh duyên cớ mà có chút ửng đỏ. Một đôi mắt không giống đại bộ phận người là thiên thâm màu nâu, mà là nhàn nhạt thiển màu trà, ở đầu mùa xuân sáng sớm ấm dương trung dị thường thanh triệt. Dương Linh Chi nhìn này trương xa lại nhiều qua quen thuộc mặt. Sửng sốt vài giây mới từ trong trí nhớ nhảy ra nửa năm trước trong ban cái kia tiểu mập mạp Úc Bùi. Đối thượng, có chút lúng ta lúng túng nói, là Úc Bùi à, nhưng nàng lại thực mau cười khai. Ai nha ngươi gầy thật nhiều, lão sư đều thiếu chút nữa nhận không ra ngươi, nghe nói ngươi trước học kỳ sinh bệnh, hiện tại thân thể khá hơn chút nào không? Lớp học cơ hồ sở hữu học sinh đều theo Dương Linh Chi nói chiều Úc Bùi nhìn lại. Cao trung sinh sinh hoạt trừ bỏ học tập chính là đồng học. Trong ban ai cùng ai nói chuyện luyến ái, ai lớn lên xinh đẹp, ai xấu nhất nhất béo đều có thể bị thảo luận thượng thật lâu. Úc Bùi mới vừa tiến phòng học khi đại gia liền muốn đi xem đã từng trong ban nhất béo nam sinh gầy. Xuống dưới là cái dạng gì? Hiện tại bị Dương Linh Chi nhắc tới. Đều hận không thể ly Úc Bùi ngồi đến càng gần một ít. Hảo phương tiện bọn họ xem hắn rốt cuộc biến thành cái gì bộ dáng. Úc Bùi có thể cảm nhận được các bạn học ánh mắt. Trong đó liền có đến từ Tề Văn Tường. Những người khác đều không sao cả. Nhưng Tề Văn Tường tầm mắt liền sẽ kêu hắn cả người không được tự nhiên. Hắn cúi đầu, thanh âm càng nhỏ, ân, khá hơn nhiều, cảm ơn Dương lão sư quan tâm mơ siêu, vậy ngồi xuống đi. Nếu thân thể còn không thoải mái liền cùng lão sư nói, Dương Linh Chi xua xua tay làm hắn ngồi xuống, sau đó cầm lấy trên bàn giáo án. Hiện tại chúng ta bắt đầu đi học đi. Thỉnh đồng học mở ra sách giáo khoa đệ 7 trang, Úc Bùi thư khẩu khí ngồi xuống, căng chặt thần kinh một thả lỏng lúc sau, hắn cảm thấy thân thể so vừa mới càng thêm khó chịu cùng mệt mỏi. Nhưng kêu hắn kỳ quái chính là, Thượng tiết khóa nghe còn buồn tẻ nhàm chán, toán học khóa tại đây một tiết tựa hồ trở nên không như vậy nặng nề thôi miên. Bất quá Úc Bùi cảm thấy này có thể là bởi vì hắn tân ngồi cùng bàn đi học khi bộ dáng quá nghiêm túc, làm hắn ngượng ngùng lại ghé vào trên bàn ngủ. Bởi vậy cho dù đôi mắt vẫn cứ thập phần chua xót, Úc Bùi cũng cố nén buồn ngủ không có nằm sấp xuống. Tuy rằng này tiết khóa từ đầu tới đuôi hắn cũng không có nghe hiểu nhiều ít. Thật vất vả ngao đến tan học, cơ hồ là tại hạ khóa linh vang lên khoảnh khắc, Úc Bùi liền bò tới rồi trên bàn, nhắm mắt lại muốn tiểu mị một hồi. Nhưng hắn vừa mới nằm sấp xuống, đã bị ngồi ở hắn phía trước Đàm Khải Minh cấp kéo lên. Úc Bùi, ngươi thế nhưng giảm béo thành công. Ngươi gầy đến ta thiếu chút nữa không nhận ra tới. Úc Bùi lại vây lại khó chịu, nhưng vẫn là không thể không đánh lên tinh thần tới ứng phó Đàm Khải Minh. Ân, là gầy rất nhiều, ngươi như thế nào làm được a? Đàm Khải Minh lại hỏi, như thế nào làm được? Úc Bùi nghe thấy cái này vấn đề, suy nghĩ đột nhiên trở nên có chút hoảng hốt, đôi mắt cũng có chút phóng không, liền không có trả lời Đàm Khải Minh vấn đề. Đàm Khải Minh thấy hắn không nói, lại thay đổi cái vấn đề hỏi hắn, người thượng tiết khóa muốn cùng ta nói cái gì? Vấn đề này nhưng thật ra đem Úc Bùi kéo về thần. Hắn từ bàn học móc ra một cái tiểu vở, phóng tới Đàm Khải Minh trước mặt, có thể cho ta một chút ngươi liên hệ phương thức sao? Đàm Khải Minh có thể là không nghĩ tới hắn sẽ đến như vậy vừa ra, sửng sốt một hồi lâu mới tiếp nhận vở viết xuống chính mình di động. Khấu khấu hào, thậm chí liền WeChat đều viết thượng, nhưng Úc Bùi tiếp nhận sau chỉ là qua loa nhìn lướt qua liền đem vở thu hồi tới. Nhẹ giọng nói, cảm ơn, có lẽ là bởi vì các bạn học phát hiện gầy Úc Bùi đặc biệt đẹp. Đã từng thịt mỡ chồng chất ngũ quan trở nên tinh xảo lên, đều sôi nổi tễ tới rồi hắn vị trí này tới, thuận tiện xem một chút lạnh nhạt lam đôi mắt chuyển giáo sinh. Mà này vừa vặn phương tiện Úc Bùi cùng bọn họ tuân muốn liên hệ phương thức. Hắn cách làm cũng không kỳ quái, cao tam tới gần tốt nghiệp, đại bộ phận học sinh đều sẽ cùng đồng học muốn một chút liên hệ phương thức, phương tiện tốt nghiệp về sau liên hệ. Bất quá Úc Bùi phải đi trong ban đại đa số đồng học liên hệ phương thức, lại trước sau không có cùng hắn tân ngồi cùng bàn mở miệng. Bởi vì Úc Bùi cảm thấy tân ngồi cùng bàn thật sự quá lạnh nhạt nghiêm túc, vừa thấy chính là không hảo ở chung cái loại này người. Hắn sợ chính mình một mở miệng, được đến chính là tân ngồi cùng bàn lạnh lùng, không thể, hai chữ. Tác giả có lời muốn nói, à có điểm bi thương, ngày hôm qua dây dây động kinh, thật nhiều nhắn lại đều chịu không có, bao lì xì đều cho đại gia đưa ra lạp, quyển sách này độ dài không dài, hy vọng đại gia có thể truy càng cùng dưỡng phì nha. Đại gia nhắn lại ta đều có xem mơ siêu cảm ơn cho ta đầu lôi tiểu thiên sứ nhóm. Ái các ngươi moa moa bằng ba bằng bánh bột bắp ném một cái địa lôi tam sướng tam than ném một cái nước sâu ngư. Lôi tam sướng tam than ném một cái lựu đạn phù mộng ném một cái địa lôi lê giấy ném một cái địa lôi. Misaki ném một cái địa lôi bờ sông hồng nhạn ném một cái địa lôi cá ném một cái địa lôi tiền xu ném một cái. Lựu đạn bi thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa. Lôi bi thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi. Bi thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi bi. Thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi bi. Thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi không. Tiếng động ném một cái địa lôi biển sâu ném một cái địa lôi kính diễn ném một cái địa lôi không càng văn. Gửi lưỡi dao, D, ném một cái địa lôi LMFCZS1111 ném một cái địa lôi lam kình ném một cái địa lôi tối nay tới thải cúc ném. Một cái hỏa tiễn tối nay tới thải cúc ném một cái hỏa tiễn tối nay tới thải cúc ném một cái địa lôi tối. Này tới thải cúc ném một cái địa lôi tối nay tới thải cúc ném một cái địa lôi tối nay tới thải cúc ném. Một cái địa lôi tranh luyến thượng hồng trà ném một cái địa lôi hàn lộ ném một cái địa lôi hàn lộ ném một. cái địa lôi hàn lộ ném một cái địa lôi hàn lộ ném một cái hỏa tiễn lưu ly người truy đuổi ảo ảnh ném một cái địa lôi Eros mình ném một cái địa lôi ngồi trở lại ném một cái địa lôi FF ném một cái địa lôi cha. Người ném một cái địa lôi phi nội ném một cái địa lôi vân tịch ném một cái lựu đạn thể đức chính trực hảo. Thiếu niên ném một cái địa lôi nhị trên núi mỗ thu ném một cái lựu đạn hôm nay ta lại không uống thuốc. Ném một cái địa lôi lam kình ném một cái địa lôi lộc phó trúc tuyển thủ ngã chết ở khởi ném một cái địa. Lôi mộc sơn móng tay cây rừng sâm ném một cái địa lôi. Hết chương.